Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, giết tới chỉ còn 2.000 vạn. Cái gọi là thần phù hộ lực trường, kỳ thật liền là một tòa không cách nào vượt qua lồng giam. Hết thảy mọi người, tất cả thuyền đều bị chuyển rời đến vực sâu chỗ sâu nhất. Côn không có giết chết bất luận kẻ nào, chỉ là cho bọn hắn sáng tạo ra một mảnh xanh thảm đáy biển thế giới. Còn cần không khí cua trống lên thành thị, cần có không gian cho tất cả mọi người trong gen gắn thêm nhân ngư gen, để bọn hắn có thể tại giam cầm bể cá bên trong cũng có thể tự do tới lui. Bị giam lên người mang ơn, đem thành thị xưng là Atlantis. Tin tưởng mình đã sinh hoạt tại thiên đường, nhưng chỉ có biết chân tướng tế tự không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn đã từng vô số lần nếm thử thôn phệ hết cái này lực trường đào thoát, nhưng có thể ăn hết hết thảy tế tự, liền là không cách nào ảnh hưởng đến cái này lực trường tồn tại. Vừa tại đáy biển này mấy năm, tế tự lâm vào hậm hực bên trong, hắn bàng hoàng, mê mang. Không biết làm sao, ngờ ngờ ngác ngác, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Thẳng đến lần thứ nhất, thuế biến, 50 năm qua đi, năm gần 60 tuổi tế tự già nua tựa như 90 tuổi lão nhân. Tế tự rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thật hắn không chỉ ăn trên đời hết thảy, liền ngay cả mình cũng đang tiêu hóa chính mình. Tế tự cho là mình sẽ chết đi, ai có thể nghĩ tới. Vậy mà lại là ngoại tầng làn da bóc ra, phảng phất 50 năm trước, vừa mới thu hoạch được bán thần tộc dị năng lúc bộ dáng đồng dạng. Tế tự lúc này mới phát hiện, mình lấy được cường đại nhất dị năng nhưng thật ra là bất tử, chỉ cần có thể bất tử, liền có thể có đủ loại kéo dài, cho nên, hắn đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên hy vọng. Bắt đầu kế hoạch một trận đối thần phản công. 500 năm đến, hắn sáng lập tế tự xoay tua thống trị cơ chế, vì chính là nói cho thế giới, lãnh đạo vẫn luôn tại giao thế, bởi vì sẽ không giao thế kẻ thống trị, chú định cuối cùng nhất định sẽ bị lật đổ. Cái gì thần tuyển linh đồng, khởi nguyên thạch các loại, đều chẳng qua là tạo nên tín ngưỡng trò vặt. Không thể không thừa nhận tế tự đem cái này ít trò mèo chơi phi thường có thứ tự. Cứ như vậy vượt qua 500 năm, tại cái này 500 năm bên trong, tế tự cũng làm rất nhiều chuyện. Tỉ như phát hiện, mình lân phiến làm hoàn toàn đoạn tuyệt mình sinh vật liên hệ tử vật, sẽ bị lực trường tán thành, có thể tự do rời đi vùng biển này, đến trong thế giới bên ngoài. Đây cũng chính là thần bài tồn tại. Dựa theo ngươi thuyết pháp, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì thần tuyển linh đồng. 500 năm đến, một mực là ngươi một cái sinh mạng thể đang quản lý lấy Atlantis. Ta rất hiếu kỳ, là một bất tử tồn tại, ngươi tịch mịch sao? Trương Lam nghi hoặc nhìn tế tự, tịch không tịch mịch, hài lòng hay không, phẫn không phẫn nộ. Kỳ thật đối với sống quá lâu sinh mạng thể tới nói đều đã không trọng yếu. Tế tự tại thời khắc này, tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương già nua đến như là tùy thời muốn chết đi mặt. Trèo chống ta sống tiếp nguyên nhân duy nhất là, ta muốn thử xem ăn hết kia côn thịt là tư vị gì. Cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, người cũng là một cái bị giam cầm người. Mặc kệ mạnh bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là côn nuôi nhốt sủng vật. Nếu là sủng vật, sao có thể ra ngoài hỗn thế giới làm chúa tể? Trương Lam buồn cười nói, chẳng lẽ người tránh ra thế giới đại hội thời điểm, tất cả mọi người mở ra tàu ngầm đến nơi đây tìm ngươi sao? Không cần, thần phù hộ lực trường tuyệt không phải vô địch. 500 năm thời gian bên trong, ta kinh lịch 10 lần luân hồi, kinh lịch nhiều đến 1.000 lần tích xúc năng lượng kỳ. Thẳng đến giờ này ngày này, nếu như ta nghĩ, đỉnh đầu thần phù hộ lực trường, trong khoảnh khắc đó, ta có thể kéo ra một vết nứt thoát đi. tế tự để Trương Lam chấn kinh. Phải biết, tại Trương Lam trong nhận thức, Long là rất khó đánh thắng, nhưng từ dưới tay hắn mạng sống vẫn là có hy vọng. Nhưng là côn, là loại kia nếu động sát ý, như vậy ngươi liền nhất định sẽ chết tồn tại. Ngươi chọn sai đối thủ, côn không phải hiện tại phổ thông sinh mạng thể có thể đối kháng. Trình độ nào đó, ta thậm chí cảm thấy cho nó so vũ tuyết còn cường đại hơn. Trương Lam xem như hữu hảo đề nghị, ngươi nói hết thảy ta đều hiểu, nhưng ngươi có thể hiểu bị giam giữ 500 năm ân oán sao? Một số thời khắc, trèo chống ta một lần lại một lần đẩy ngã nhân sinh lại một lần lực lượng. Liền là đối sát ý của nó, tế tự trên mặt dày lộ dữ tợn nói, xác thực rất khó lý giải tình trạng của ngươi, cũng không muốn đi dài, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là có hay không thật có thể làm được, bởi vì ngươi hướng ta yêu cầu đồ vật. Đều phải hoàn thành rất nhiều làm không được sự tình về sau mới có thể đạt tới. Trương Lam trong đầu liền trong thời gian ngắn như vậy đã tính toán mấy chục loại kết quả. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta làm không được. Cái gì ý tứ? Tế tự ngây ngẩn cả người. Ta sẽ không cùng ngươi đi chia sẻ thế giới. Ta thậm chí không nguyện ý thế giới này có bất kỳ chân chính chúa tể. Bởi vì lịch sử vô số lần nói cho chúng ta biết, đối quyền lực quá độ tham luyến quyền quý, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến tận thế giáng lâm, đặc biệt là như ngươi loại này, vĩnh sinh bất diệt a, ai chịu nổi? Trương Lam thẳng thắn, tại sao muốn như thế gọn gàng dứt khoát từ chối ta? Ta đã làm tốt ngươi gạt ta chuẩn bị, tại ta xử lý côn cùng cổ hiên vây cánh về sau. Ngươi lại ruồng bỏ hiệp nghị khả năng, tế tự không rõ, bởi vì Trương Lam thấy thế nào đều không phải như thế xuẩn. Không đàm phán phán người, bởi vì ngươi tìm ta nói là hiệp nghị liền nên xây dựng ở hứa hẹn cùng uy tín phía trên. Ta chưa từng lừa gạt bất luận cái gì cùng ta từng có hiệp nghị người, bởi vì này lại phá hư ta bản nhân nhãn hiệu. Dẫn đến nhằm vào tín nhiệm của ta sụp đổ. Trương Lam liền là như thế ngay thẳng. Thật sao? Vậy liền thật có chút tiếc nuối. Tế tự thất lạc buông xuống hạ cái trán. Ta bản hy vọng giảm bớt trên đất bằng giết chóc đến thu hoạch quyền lực. Chỉ cần có ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng bởi vì ngươi cố chấp, rất nhiều người sẽ chết. Không có người sẽ khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Tựa như cổ hiên cường thế như vậy, cuối cùng còn không phải bị phía dưới của mình người cho đẩy ngã. Trương Lam kiên định nói, ta không cần bọn hắn khuất phục, không nguyện ý quỳ xuống đánh gãy hai chân liền tốt, dám phản đối ta toàn bộ giết sạch. Ta chứng kiến qua 500 năm thời gian, vẻn vẹn 500 ngàn nhân khẩu phát triển thành 500 vạn đều biết. Cho nên không có quan hệ, dựa vào giết, chỉ cần lưu lại trung tâm người, kính sợ người, lại phối hợp tín ngưỡng giáo dục. Không đến bao lâu, bọn hắn đều đem toàn bộ biến thành người của ta. Tế tự mặt lộ vẻ dữ tợn, có được vĩnh hằng sinh mệnh chỗ tốt chính là, ta có vô hạn thời gian đi chờ đợi đợi cái kết quả này xuất hiện. Đàm phán tan vỡ. Hiện tại có thể tới trò chuyện quan hệ của chúng ta. Nếu như chúng ta còn có cái gì giao dịch có thể nói lời nói. Đại khái chính là ta có thể cam đoan. Tại ngươi cùng côn còn có cổ hiên xé ép thời điểm. Ta không giúp đoàn bọn hắn diệt ngươi. Trương Lam nói thẳng nói. Ta là cực kỳ coi trọng chữ tín. Đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Ngươi thật sự cho rằng muốn đạt được thế giới cũng chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Cổ hiên nhưng thật ra là so ngươi thích hợp hơn nói chuyện phiếm đối tượng. Tế tự hỏi dò, cổ hiên, đừng nói giỡn, ngươi đừng nói cùng hắn cùng hưởng toàn bộ thế giới. Ngươi liền xem như tại bàn ăn bên trên nhiều kẹp trước mặt hắn một ngụm đồ ăn. Hắn đều có thể làm trận trực tiếp đem ngươi tay chặt. Trương Lam cười lạnh nói, đừng vọng tưởng cùng bất kỳ một cái nào kẻ thống trị đi đàm loại này hiệp định. chính là bởi vì mọi người sinh mệnh đều rất ngắn, cho nên chỉ tranh sớm chiều. Có lẽ là ta bị giam cầm thời gian quá dài, cho nên không thể nào hiểu được các ngươi bên ngoài tư tưởng của người ta là như thế nào vận chuyển. Cũng được, cũng được. Mình bảo tọa quả nhiên vẫn là cần nhờ mình tay giết ra tới. Trước mắt toàn cầu nhân khẩu còn thừa lại 2 ức. Vậy liền cố gắng để cái số này biến thành 2.000 vạn tốt. Giảm bớt nhân khẩu, tự nhiên giảm bớt ô nhiễm. Ta xem như đối cứu vớt thế giới làm ra cống hiến a. Tế tự đã có mới kế hoạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.